Thập niên 80, trọng sinh chữa lành, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Kiều Cầm Nghị hỏi, anh ở Tương Dương một mình à, sao không có ai ăn cơm cùng? Hứa Minh Chiết khựng lại một giây, đặt cốc nước xuống, khẽ nhếch mép cười buồn. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi phải sống nhờ hết nhà người thân này đến nhà người thân khác. Họ bảo tôi là sao chổi, không ai ưa, nhưng vẫn phải nuôi tôi. Khi trưởng thành đi làm, tôi gửi hết số tiền đầu tiên kiếm được cho họ, coi như trả ơn đã nuôi nấng tôi. Sau đó thì không liên lạc nữa. Sau này, tôi hùn vốn mở cửa hàng với một người bạn thân. Ai ngờ ngay trước ngày khai trương, hắn chuốc say tôi rồi ôm tiền bỏ trốn. Sau này tôi cũng gặp gỡ nhiều người, cố gắng kết giao, nhưng toàn bị phản bội. Dần già, tôi chẳng mong có bạn bè gì nữa. Chắc tôi đúng là mang mệnh thiên sát cô tinh, cả đời cô đơn. Nói rồi, Hứa Minh Chiết tự giễu cười, lắc đầu. Khi nhìn Kiều Cầm Nghệ, ánh mắt anh ta ánh lên tia cảm kích. Em đồng ý ăn cơm cùng tôi thật sự rất vui. Vẻ mặt Hứa Minh Chiết lúc này hệt như chú cún con được cho miếng xương ngon, mắt lấp lánh. Kiều Cầm Nghệ nhìn thẳng vào mắt anh ta, đáy lòng khẽ rung động. Lời của Hứa Minh Chiết khiến cô nhớ đến Tiểu Hoa. Kiếp trước, Tiểu Hoa có lẽ đã sống những ngày tháng như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiều Cầm Nghệ dịu lại. Cô nhìn Hứa Minh Chiết, nghiêm túc nói. Sau này nếu không có ai ăn cơm cùng, anh cứ đến nhà tôi. Chúng ta cùng ăn, đừng ăn một mình nữa. Hứa Minh Chiết ngẩn người. Như vậy có phiền em không? Kiều Cầm Nghệ vội lắc đầu. Không phiền đâu, Tiểu Hoa quý anh lắm. Bé gặp anh sẽ vui đó. Thật ra hoàn cảnh của bé cũng gần giống anh. Lúc mới nhận nuôi, bé lúc nào cũng rụt rè. Sống rất cẩn trọng, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng. Bé sợ tôi không cần nữa, nên cố gắng làm hài lòng tôi và bố mẹ tôi. Mãi sau này, bé mới chút bỏ được gánh nặng, không còn dè dặt nữa, mà trở nên hoạt bát hơn. Hứa Minh Chiết cảm thán, Tiểu Hoa may mắn thật, gặp được em nuôi dạy bé tốt lắm. Kiều Cầm Nghệ cười lắc đầu, không phải bé may mắn, mà là tôi may mắn, có được một cô con gái ngoan như vậy. Nói rồi, mặt cô rạng ngời hạnh phúc, trong lúc trò chuyện, món ăn Hứa Minh Chiết gọi đã được mang lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong, Kiều Cầm Nghệ đứng dậy tính tiền, nhưng Hứa Minh Chiết đã ngăn lại. Mời em ăn cơm, sao tôi để em trả được, tôi thanh toán từ trước rồi. Nói rồi, Hứa Minh Chiết xách mấy hộp đồ ăn, gọi Kiều Cầm Nghệ ra xe. Kiều Cầm Nghệ thấy anh ta xách nhiều đồ ăn như vậy, nghĩ anh ta chưa no, không hỏi gì thêm. Hứa Minh Chiết chờ Kiều Cầm Nghệ về thôn Lan Hoa, nhà họ Kiều ở thôn Lan Hoa. Trước khi xuống xe, Kiều Cầm Nghệ nói với Hứa Minh Chiết. Hôm nay làm phiền anh rồi, lần sau em mời anh ăn cơm. Hôm nay muộn quá, em không giữ anh lại. Anh về cẩn thận, nói rồi. Kiều Cầm Nghệ vẫy tay chào Hứa Minh Chiết, rồi mở cửa xe. Ai ngờ, Hứa Minh Chiết cũng xuống xe. Anh ta đưa mấy hộp đồ ăn cho Kiều Cầm Nghệ. Cái này em mang về cho bác trai, bác gái và Tiểu Hoa. Chắc chắn mọi người sẽ thích. Nói rồi, Hứa Minh Chiết cúi đầu, nhỏ giọng. À, nếu em không ngại thì cứ gọi tên tôi, hoặc Minh Chiết. Cứ anh tôi nghe khách sáo quá. Câu cuối cùng, Hứa Minh Chiết nói rất nhỏ, phải để ý lắm mới nghe thấy. Kiều Cầm Nghệ bật cười. Được thôi, sau này em không gọi đồng chí Hứa nữa. Hứa Minh Chiết, được chứ, sao cũng được. Em cầm lấy đi, anh về đây, gặp lại sau nhé. Hứa Minh Chiết nhét mấy hộp đồ ăn vào tay Kiều Cầm Nghệ, rồi vội vã lên xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cầm Nghệ cầm hộp đồ ăn, nhìn chiếc Zeta khuất dần, bất lực lắc đầu cười. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Đến khi đèn xe Zeta biến mất, Kiều Cầm Nghệ mới quay vào sân. Vừa đẩy cửa, cô đã thấy Tạ Ngạn Chu đứng đó. Kiều Cầm Nghệ giật mình, sao anh lại ở đây? Tạ Ngạn Chu không trả lời, mắt nhìn mấy hộp đồ ăn trong tay cô, chậm rãi hỏi. Sao em về muộn thế? Ăn cơm với anh ta à? Nghe giọng Tạ Ngạn Chu chất vấn, mặt Kiều Cầm Nghệ lạnh tanh. Tạ Ngạn Chu, chúng ta ly hôn rồi. Tôi đi đâu, ăn với ai là quyền của tôi, anh không có quyền can thiệp. Nói rồi, Kiều Cầm Nghệ lướt qua Tạ Ngạn Chu, đi thẳng vào nhà. Nghe vậy, Tạ Ngạn Chu ngẩn người, họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Kiều Cẩm Nghị chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó. Dù An An có làm cô tức giận đến đâu, cô cũng không nói năng như vậy. Tạ Ngạn Chu đứng chôn chân một lúc lâu mới hoàn hồn. Anh ta bước theo Kiều Cẩm Nghị vào nhà. Vừa bước vào, Kiều Cẩm Nghị đã thấy cảnh này. An An và Tiểu Hoa đang chơi đồ chơi trên sàn. Hai đứa trẻ quay lưng về phía cửa, trông rất hòa thuận. Bố mẹ Kiều không có ở đó, chắc đang nhuộm vải ở sườn. Trước mặt hai đứa trẻ là chiếc xe gỗ và ngôi nhà nhỏ mà bố Kiều đã làm cho chúng vào buổi sáng. Tiểu Hoa, nhìn này, bánh xe quay được này. An Lâm vừa nói vừa đẩy bánh xe. Anh An An giỏi quá. Tiểu Hoa vỗ tay reo hò. Nhưng Kiều Cẩm Nghị nhận ra con bé không hề vui vẻ, chỉ nói cho có lệ. Kiều Cẩm Nghị đặt hộp đồ ăn lên bàn, cởi áo khoác, đến bên Tiểu Hoa ngồi xuống, hỏi. Tiểu Hoa, con đói bụng không? Chú Hứa mua cho con nhiều món ngon lắm, con có muốn ăn không? Nghe vậy, Tiểu Hoa và An An đồng loạt quay lại, đồng thanh. Mẹ ơi, mẹ về. Cách chương.